Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2678, chương 2658. Xuất trinh thảo phạt, tại mấy người ánh mắt hoảng sợ dưới, một đạo kiếm mang cực tốc hướng bọn hắn chém tới. Rất nhanh, kiếm mang tựu xuyên thấu giam cầm không gian, trong nháy mắt đem bọn hắn nuốt mất. Lọt vào kiếm mang nuốt hết, mấy người lập tức phát ra tiếng kêu thảm, một bộ tê tâm liệt phế bộ dáng. Đối với mấy người kêu to, Mạc Thanh Vân cũng không có nương tay, ngược lại thế công càng thêm tàn nhẫn. Không bao lâu, tiếng kêu thảm thiết tự ngừng, trốn ra được mấy cái tiểu xảo bóng người. Mấy người kia bỏ nhục thể, nguyên thần tránh né kiếm mang oanh kích. Các ngươi trốn được sao? Nhìn thấy mấy người nguyên thần chạy trốn, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, lập tức thúc giục chính mình thánh thể. Theo Mạc Thanh Vân thánh thể thôi động, một cỗ kinh khủng lôi hỏa liệt diễm theo lòng đất bạo phát ra, cuồng bạo lôi hỏa lực lượng xuất hiện, liền tạo thành lấp kín liền thiên hỏa tường, chặn bọn hắn đường đi. Loại thủ đoạn này tựa hồ là địa sát cuồng lôi nộ long thánh thể. Thanh Vân thánh thể tấn cấp, trở thành địa sát cuồng lôi nộ long thánh thể. Nghĩ không ra, Mạc công tử còn có thánh thể, mà lại là 72 thánh thể một trong. Phát hiện Mạc Thanh Vân thánh thể, chúng yêu mặt người lộ kinh hãi. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt đại biến, tại mọi người ánh mắt dưới. Mạc Thanh Vân đối cửu nghiêu thần kiếm một điểm, trực tiếp ngự kiếm truy kích đi lên. Mạc Thanh Vân chân đạp cửu nghiêu thần kiếm, tốc độ trong nháy mắt nhanh đến mức cực hạn, đảo mắt đuổi kịp mấy người nguyên thần. Không gian áp xúc, không gian giam cầm, Mạc Thanh Vân đuổi kịp mấy người. Hắn tự phóng thích không gian pháp tắc, lần nữa đem mấy người cho khốn trụ, lần nữa bị nhốt rồi. Mấy người lập tức kinh hãi, trên nét mặt hiện ra vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn vừa rồi tại trạng thái toàn thịnh, đều không chặn được Mạc Thanh Vân một kiếm, càng không nói chỉ là nguyên thần trạng thái. Các ngươi có thể cản ta một kiếm, còn có thể cản kiếm thứ hai sao? Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là nhất kiếm chạm ra, chém ra một đạo khí thế bức người kiếm mang. Kiếm mang theo cửu nghiêu thần kiếm oanh ra, liền hóa thành từng đạo nghiêu ảnh, hướng phía mấy người trào lên mà đi. Ngắn ngủi trong chốc lát, mấy người tự bị nghiêu ảnh che mất, phát ra từng câu tuyệt vọng tiếng kêu. Chỉ chốc lát, đợi nghiêu ảnh tiêu tán, mấy người nguyên thần cũng không thấy, không có gì bất ngờ xảy ra. Tại nghiêu ảnh oanh kích phía dưới, mấy người nguyên thần bị đánh tan. Đem mấy người nguyên thần diệt sát, Mạc Thanh Vân liền trở về hải đảo, diệt sát những người khác. Tại Mạc Thanh Vân khi trở về, chiến đấu đã kết thúc, thần mộc triều đình những người khác đều bị giết. Nghĩ không ra thần mộc triều đình lần này thế mà xuất động 5 vị vũ cảnh cường giả. Hồi tưởng đến tình huống vừa rồi, Sư Văn Đức cảm thấy một trận hoảng sợ, mặt lộ vẻ chất đầy nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc. Không phải Mạc Thanh Vân kịp thời xuất hiện, hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Lần này chỉ là thăm dò, tiếp xuống thế công của bọn hắn sợ rằng sẽ càng thêm mãnh liệt. Nghe Sư Văn Đức lời nói, Mạc Thanh Vân nhướng mày, cũng cảm nhận được một cỗ áp lực. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, lập tức để lòng của mọi người tình nặng nề. Chiếu vào cục này thế xuống dưới, đối bọn hắn tới nói cũng không phải một tin tức tốt. So với Mã Văn Quang đám người nặng nề, Mạc Thanh Vân ngược lại là lạnh nhạt nhiều. Hắn đối với cái này sớm có sở liệu, một cái có thể làm cho ngũ tinh thế lực nhức đầu chủng tộc, sao lại là dễ đối phó như vậy? Đại gia không muốn uể oải, chỉ ít trước mắt mà nói, chúng ta là liên tiếp chiến thắng. Nhìn xem thần sắc nặng nề mọi người, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn cười nhạt một tiếng, cổ vũ thoáng cái bọn hắn ý chí chiến đấu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, lòng của mọi người tình chuyển biến tốt một chút, trên mặt Âm Vân cũng biến mất mấy phần. Mạc Thanh Vân lời nói đến mức không tệ, chí ít theo Mạc Thanh Vân tới nói, một mực là bọn hắn tại chiến thắng. Thời gian cấp bách, đại gia nắm chắc thời gian tu luyện cư địa, hòa hoãn thoáng tái trong lòng áp lực. Mã Văn Quang tự bàn giao mọi người, tiếp tục phân công làm việc. Nhìn thấy đại gia phân công đi làm việc, Mạc Thanh Vân liền bay đến một cái hải đảo, lần nữa vùi đầu vào trong tu luyện. Không gian giam cầm phối hợp cửu ngưu thần kiếm, phát huy ra chiến lực xa so với cái khác pháp tắc mạnh hơn nhiều. Hồi tưởng lại mới chiến đấu tình hình, Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, có một cái rất lớn phát hiện. Như thế tiếp xuống một loại không gian pháp tắc, ta liền lựa chọn không gian giam cầm đi. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền bắt đầu cảm ngộ không gian giam cầm pháp tắc. Giống như có thể lĩnh ngộ không gian giam cầm pháp tắc, cho dù đối phó vũ cảnh trung kỳ cường giả cũng không phải vấn đề gì. Sau đó thời gian một chút xíu qua khứ, có lẽ là liên tiếp nếm bại, để thần mộc triều đình thu liễm rất nhiều, không tiếp tục đến phát động công kích. Đương nhiên, cũng không bài trừ một tình huống khác, ma tộc xâm lấn để bọn hắn phân thân thiếu phương pháp. Bất kể nói thế nào, đây đối với Mạc Thanh Vân bọn người tới nói, đều là một chuyện tốt. Chí ít, bọn hắn có thời gian nhanh chóng tu kiến cư địa. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có vì vậy thư giãn, ngược lại là càng thêm cảnh giác, bởi vì quá mức bình tĩnh phía sau đều là có bão tố tiến đến. Cái này một ngày một mực trong tu luyện, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vui mừng trợn mở trong mắt. Đi qua nhiều ngày như vậy tu luyện, hắn rốt cục lĩnh ngộ không gian giam cầm. Như thế, cho dù Vương Tiêu đợi người tới tập, cũng sẽ không có áp lực quá lớn. Nhìn thấy tiến độ tu luyện của mình, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, sinh ra một cỗ vui sướng chi ý. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng vui sướng lúc, Hoàng Cương bọn người vây quanh, lộ ra nụ cười sán lạn, nói: "Thanh Vân, cứ điểm đã tu kiến tốt, tiếp xuống chúng ta làm cái gì, đã hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Nên phản kích thời điểm." Nghe được mọi người hỏi thăm, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, đối mọi người ra lệnh, quyết định đối thần mộc triều đình phản kích. Mạc Thanh Vân nhìn Sư Văn Đức bọn người, nhân tiện nói: "Sư Thái Phó, ngươi lưu lại tọa trấn doanh địa, những người khác theo ta cùng nhau xuất chinh." "Tốt." Đối với Mạc Thanh Vân an bài, Sư Văn Đức lập tức gật đầu lĩnh mệnh. Hắn am hiểu bày mưu nghĩ kế, quản lý quốc gia, lưu thủ doanh địa thích hợp nhất. Bàn giao Sư Văn Đức một câu, Mạc Thanh Vân tự đối Mã Văn Quang bọn người nói: "Tốt, chúng ta không muốn trì hoãn thời gian, lập tức lên đường xuất chinh đi." Nghe được Mạc Thanh Vân một câu, Mã Văn Quang lập tức triệu tập thủ hạ, theo Mạc Thanh Vân cùng đi xuất chinh, dẫn theo mọi người xuất chinh. Mạc Thanh Vân cho Tinh Linh tộc, Bắc Tuyên Vương cùng Thiên Ngưu Thần Tông đều truyền đạt tiến công tín hiệu. Trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi cùng một chỗ động thủ, lập tức giết đến thần mộc triều đình trở tay không kịp. Ngắn ngủi trong mấy ngày, thần mộc triều đình lãnh thổ tự rút nhỏ gần một nửa. Trừ cái đó ra, một chút nguyên bản ngắm nhìn thế lực cũng thừa cơ gia nhập thảo phạt. Tình huống như vậy xuất hiện, để Mạc Thanh Vân đám người áp lực giảm nhiều, để thảo phạt trở nên càng thêm thuận lợi. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân bọn người lại đi tới một tòa thành trước, làm ra một bộ cưỡng ép phá thành tư thế. Đối với bọn hắn đội hình tới nói, phổ thông thành trì căn bản ngăn cản không nổi. Nhìn trước mắt thành trì, Mã Văn Quang khóe miệng hiện ra cười nhạt, nói: "Bằng vào chúng ta tốc độ như vậy, nhiều nhất một cái thời gian liền có thể giết vào thần mộc hoàng thành.